Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng bí mật, nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Bên trong Jin bị nhốt vào bên trong quả cầu. Cả hai tay bị trói. Ngồi gục bên trong, Dosu đi vào trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu kia. Nữ vương Jin thật làm cho tôi cảm thấy rất bất ngờ đấy. Jin dương mắt nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng sự căm ghét, khinh bỉ. Dosu nâng cầm cô lên đưa giọng châm biếm. Đúng, chính là ánh mắt đó đấy. Thật lâu rồi tôi chưa được nhìn a. Rồi đứng dậy lùi ra xa. Ngay không trung một cuốn sách lơ lửng hiện ra. Hắn đọc thần chú ngay trước mặt cô xuất hiện một viên ngọc đen. Nó bắt đầu hút lấy phép thuật của cô. Jin khó chịu. Cắn răng chịu đựng, trôi qua được 15. Jin mất hết sức lực. Hai giây trói liền biến mất thân thể cô vô lực ngã xuống. Nhưng cô lại ngã vào lòng ngực của ai đó. Dosu đỡ lấy Jin, rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Giúp cô vuốt thẳng tóc lại rồi ôn nhu nói. Xin lỗi nhé, Jin. Rồi đứng dậy thu lại viên ngọc đen đó mà phất áo đi ra ngoài. Jin đưa tay với theo hình bóng của hắn trước khi cánh cửa khép lại. Tại sao ngươi, nhưng lại vô lực buông thõng, dáng gượng tựa lưng vào quả cầu ngồi dậy. Ngồi đó nhìn xung quanh nơi không gian tăm tối không có lấy một ánh sáng. Môi cô khẽ động, Dark Si, trong ngục Dark Si ngồi một góc, mắt tìm kiếm giáo giác. Jin, yêu cùng với 4 vị tướng bị giam ở bên cạnh. Cánh cửa ngục mở Yoru đi vào. Đưa ánh mắt khinh bỉ về phía anh. Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Tử thần. Dark Si đứng dậy. Nàng ấy đâu? Ngươi đã làm gì nàng ấy? Nghe đến tên cô. Yoru nhăn mặt. Trong tay đánh ra một quyền làm cả cơ thể anh đập mạnh vào tường. Máu từ trong miệng trào ra. Dark Si ngã xuống khó chịu. Yêu hoảng hốt. Vương. Yoru tức giận nói, ngươi nghe xem, ta vốn luôn là người ở bên cạnh em ấy, nhưng cớ vì sao từ đầu đến cuối em ấy vẫn luôn chọn ngươi. Người em ấy nên yêu là ta, chứ không phải tên tử thần như ngươi. Yêu nổi giận, hằng giọng, chủ thượng, ngài đây là trả thù cá nhân. Ngài nên biết vốn dĩ nữ vương chỉ coi ngài là anh trai. Yoru phất tay. Bóp lấy cổ yêu nâng lên cao. Cả 4 vị tướng chạy đến cố gắng gỡ tay của hắn ra. Ngươi thì biết cái gì? Một tên nô tài như ngươi cũng dám xen ngang cuộc nói chuyện của ta sao? Red hùng hổ la lớn. Ngài buông ra. Buông chị yêu ra. Yê lầu khóc lóc. Bỏ chị ấy ra. Yoru hừ lạnh. Từ trong người phát ra lực đẩy. Hất văng cả 4 người văng ra 4 phía va chạm mà ngất đi. Tay đang để trên cổ yêu cũng nhẹ nhàng thả lỏng. Yêu ngồi gục xuống ho khù khụ. Yoru đi đến nắm lấy tóc của anh mà nâng lên. Ta niệm tình chúng ta có quen biết ngày xưa. Rộng lượng chừa cho các ngươi một con đường sống. Rồi đứng dậy quay đi mất. Dark Si nằm ở đó. Miệng lẩm bẩm. Jin, Jin. Phía học viện phù thủy. Phía họ tất cả các học viên đều đã sẵn sàng cho việc khiên chiến. Waitensi thì đứng trên sân thượng nhìn xa xăm. Nhớ lại cảnh tượng ngày xưa lúc cô và anh lần đầu tiên gặp nhau. Quay trở lại mấy thập kỷ trước. Lúc đó anh cùng với các quan chức trong thiên giới đi quan sát tình hình vài nơi. Vô tình bị đột kích bởi những tên ác quỷ. Trong lúc chiến đấu. Số lượng quá đông nên làm cho bên anh rất thống khổ. Từ sau có tên đang kề mũi giáo về phía anh. Vô tình anh quay qua nhất thời cứng người. Nhưng đâu một thân ảnh thoát cái đứng trước anh. Nắm lấy thanh giáo. Cùng với giọng lạnh băng. Ta đã tìm kiếm các ngươi lâu rồi. Ra là ở đây. Hay lắm. Rồi những dây hoa hồng tím gai từ dưới đất trồi lên trói chặt những tên ác quỷ kia. Dồn bọn chúng thành một chỗ. Tensi đi đến. Cảm ơn đã giúp chúng tôi. Cô gái mái tóc tím quay lại đối diện với anh. Ngay khoảnh khắc đó trái tim anh đã bị lỡ mất một nhịp. Jin nói. Đám Lâu La này đã làm phiền các người rồi. Vừa hay ta đang truy lùng bọn chúng. Rồi dừng lại chút. Jin nhìn chằm chằm anh ta. Chấm. Anh là người cai quản thiên giới. Quai Tenshi gật đầu. Jin gật gù rồi quay đi nhốt bọn ác quỷ kia vào quả cầu thu nhỏ cầm lấy. Quay lại nói. Đây không phải là nơi các người nên đến. Nó vốn bị âm khí rất nặng. Các người nên rời khỏi đây. Nói rồi Jin quay đi. Vừa bước được vài bước. Tenshi vội nói. Nàng là ai? Jin khẽ cười quay đầu lại. Nữ vương cai quản minh giới. Duê Jin. Rồi biến mất vào làn sương đen. Từ đó ngày nào anh cũng tự thân gửi những món đến minh giới. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Đoạn tình cảm này vốn không muốn để nàng biết. Chỉ biết ngắm nhìn nàng. Chỉ cần đứng ở đằng xa cũng đã đủ hạnh phúc. Đôi khi chỉ có thế thôi. Tiếp tục câu chuyện. Tenshi vẫn đứng đó. Trang phục trắng làm anh trở nên trang nghiêm. Thành khiết. Karui ở cạnh nhìn sắc mặt thâm trầm của vương thượng mình thì cũng đành thở dài. Ngay cửa sân thượng mở ra. Thiên lang đi ra đứng cạnh Tenshi. Ngài Tenshi, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Quai Tenshi gật đầu. Mọi thứ sắp kết thúc rồi. Phía dưới sân, hai chị em Nguyệt Nhi, Nguyệt Vi, Liên Hoa, Hắc Giả, Vương Du và Hàn Bân. Cả sáu thành phần học viên sáng giá đều xuất hiện ở đây. Nguyệt Nhi nói, chuyến đi này e là lành ít dữ nhiều. Nhưng mong rằng mọi người hãy cố gắng nhé. Nguyệt Vi xoa đầu em mình. Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ đưa ngài ấy về. Cả sáu người trong lòng đều cùng nhau muốn tiêu diệt Yoru và kẻ đứng đằng sau mọi việc Dosu. Cuộc chiến dần dần đi đến hồi kết. Cách chương.